Tiên Y, chương 212, có chết cũng không làm quỷ hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay mặt về phía hai người bác sĩ đang nghi vấn, Trương Văn Trọng tâm tình bình tĩnh, cười nhạt đáp, ta đã dùng linh quy ngự khí châm pháp kích thích kỳ kinh bắt mạch của Alan Smith. Kích hoạt tiềm năng của hắn, làm cho cơ năng thân thể của hắn bắt đầu tự mình điều chỉnh hoàn thiện, do đó cuối cùng đạt đến trạng thái cơ thể lý tưởng để chữa trị triệu chứng porphyria. Hiện tại, cơ năng thân thể của hắn chính là đang trong quá trình tự mình điều chỉnh. Cho nên hắn tạm thời lâm vào trạng thái ngủ say, giống như là quá trình thai nhi ngủ trong bụng mẹ vậy. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, triệu chứng bệnh của hắn sẽ xuất hiện cải thiện rất lớn. Đến lúc đó, ta lại dùng dược vật kết hợp với châm cứu trị liệu cho hắn. Không bao lâu sau, triệu chứng ma cà rồng của hắn có thể triệt để hết hoàn toàn. Hắn đang ngủ say cần 12 giờ mới tỉnh dậy. Trong đoạn thời gian này, chúng ta cũng không cần phải ngu ngốc ngồi ở chỗ này mà chờ đợi. Cho nên, hay là mọi người tự về đi hiểu được trung y, hơn nữa đối với châm cứu cũng có chút nghiên cứu sâu qua, tuy bác sĩ Lâm Đán đối với phương pháp dùng châm cứu trị liệu bệnh porphyria của Trương Văn Trọng rất là kinh ngạc không thôi. Nhưng mà bởi vì biết được hắn dùng chính là linh quy ngự khí châm pháp thất truyền nghìn năm, cho nên cũng không dám vội vàng bình luận. Dù sao, tại một ít sách thuốc y án, tài liệu y học cùng với sách tạp lục có nhắc đến linh quy ngự khí châm pháp này, đều thừa nhận là cải tử hoàn sinh thần kỳ châm pháp. Cho nên, cái người bác sĩ Lâm Đán này, mặc dù trong lòng có nhiều nghi kỵ, nhưng cũng không có nhằm vào Trương Văn Trọng mà biểu đạt ra những lời nói bất mãn. Nhưng mà hai người bác sĩ kia chỉ thuần túy hiểu được Tây y, bọn họ không có nghiên cứu qua châm cứu, đồng dạng cũng không tinh tường lịch sử châm cứu, chỉ là đối với sự phát triển của châm cứu hiện tại hơi có một chút minh bạch thôi. Trong thâm tâm bọn hắn luôn nghĩ châm cứu chỉ là chữa trị một chút bệnh cảm mạo mãn tính, đau cơ nhức xương còn có thể, nhưng còn dùng để điều trị triệu chứng porphyria liên quan đến đột biến hay thiếu hụt gen này chính là một trò đùa cười ra nước mắt. Cho nên, bọn họ đối với loại thuyết pháp này của Trương Văn Trọng chỉ tỏ ra cười nhạt. Bất quá, bọn họ cũng không có trực tiếp đem cái ý nghĩ của mình biểu lộ liền ra, mà là chuẩn bị mấy ngày nữa đem Alan Smith tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện. Đến lúc đó, sẽ xem xét bệnh trạng của hắn có hay không đã thuyên giảm như lời Trương Văn Trọng nói. Bọn họ nghĩ như vậy cũng là bình thường, bởi vì y học là một ngành khoa học thực nghiệm căn cứ vào sự thật mà đúc kết thành kết luận, chứ không phải chỉ dựa vào suy đoán hoặc kinh nghiệm của một cá nhân mà vội đưa một kết luận. Bởi vì trị liệu cho Alan Smith đã chấm dứt, cho nên hai người bác sĩ này lần lượt cáo từ ra về. Vị bác sĩ Lâm Đán cùng Nhạc Tử Mẫn có một chút quen thuộc kia, vội lôi kéo hắn đi ra khỏi phòng bệnh, giảm thấp xuống thanh âm, hỏi thăm cặn kẽ về người tên Trương Văn Trọng kỳ bí này. Hắn đối với quan khí bát pháp, cố bổn bồi nguyên châm pháp cùng với linh quy ngự khí châm pháp đã thất truyền nghìn năm này, cùng lúc xuất hiện trên người Trương Văn Trọng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng tò mò. Chuyện tiên y, trong phòng bệnh lúc này, ngoại trừ Alan Smith còn nằm trên giường bệnh cũng chỉ còn có Trương Văn Trọng cùng với Vưu Tinh Tinh hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Văn Trọng vỗ vỗ bả vai Vưu Tinh Tinh đứng ở bệnh cạnh giường bệnh nói. Alan Smith hiện giờ đang ngủ say, cần phải 12 tiếng đồng hồ nữa mới tỉnh. Chúng ta ở chỗ này cũng vô dụng, hay là trước tiên trở về dự sinh nhật tỷ tỷ của ngươi đợi cho ngày mai hắn sau khi tỉnh dậy ta sẽ đến lần nữa tiếp tục tiến hành điều trị cho hắn. Yên tâm đi, tánh mạng của hắn hiện tại không có nguy hiểm. Hơn nữa, ở đây suốt 12 giờ, đều sẽ có hộ lý đến chăm sóc cho hắn. Chuyện tiên y, vâng, Vưu Tinh Tinh gật đầu đáp, sau đó đứng dậy. Chuẩn bị cùng Trương Văn Trọng rời khỏi bệnh viện, nhưng mà tại lúc sắp đi ra khỏi phòng bệnh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Alan Smith nằm ở trên giường bệnh, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ánh mắt của hắn không biết từ lúc nào đã mở ra trừng trừng. Trọng ca, nàng bị sợ nhảy dựng cả lên, vội vàng nấp vào người Trương Văn Trọng, dùng tay chỉ về phía Alan Smith, nói ra. Alan Smith hắn mở mắt rồi kia, mở mắt, điều này làm sao có thể... Thân thể của hắn ít nhất phải 12 giờ sau mới có thể tỉnh dậy Trương Văn Trọng kinh ngạc xoay người lại, quả nhiên là nhìn thấy Alan Smith nằm trên giường bệnh đã có thể mở mắt ra. Bước dài một bước, Trương Văn Trọng vượt đến bên cạnh giường bệnh Alan Smith, nhanh chóng đem ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út áp vào trên mặt cổ tay của hắn, tiến hành chẩn mạch. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Văn Trọng trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nghiêng đầu hướng về phía Vưu Tinh Tinh phía sau nói ra. Hắn không có việc gì, chính là thân thể có chút hư nhược, ta nhớ đối diện bệnh viện có một siêu thị, ngươi đi mua cho hắn một ít sữa tây tiệt trùng đi. Vâng, Vưu Tinh Tinh không nghi ngờ gì, vội vàng gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Dựa theo Trương Văn Trọng phân phó, đi tới cái siêu thị đối diện với bệnh viện mua sắm. Sau khi Vưu Tinh Tinh rời khỏi, Trương Văn Trọng nhìn sâu vào trong mắt Alan Smith, trầm giọng nói ra. Chắc hẳn ngươi đã phát giác được thân thể của mình đã phát sinh dị biến phải không? Alan Smith vẻ mặt hoảng sợ nói. Trương tiên sinh, ta cầu xin ngươi cứu lấy ta. Ta thật sự không muốn trở thành một người suốt đời chỉ có thể ẩn núp tại trong góc phòng âm u đen tối. Giống như quỷ hút máu trộm hút máu tươi mà sống qua ngày. Ta chỉ muốn là một người hoàn toàn bình thường, có thể sinh sống tự do tự tại dưới ánh sáng mặt trời a, hô hô. Nếu như không phải bởi vì thân thể hắn hiện tại đang suy nhược, chỉ sợ với tâm tình kích động như thế này, hắn đã sớm bò xuống khỏi giường bệnh hướng Trương Văn Trọng quỳ xuống mà cầu cứu rồi. Chuyện tiên y, Trương Văn Trọng lông mày nhíu lại, nói ra. Nguyên bản ta cho rằng, ngươi chỉ là nhận ra cơ thể phát sinh dị biến. Nhưng thật không ngờ, ngươi lại biết mình huyết mạch đã thức tỉnh rồi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chắc cũng biết rõ sự tình không hẳn chỉ là những việc này. Hiện tại, nên đem những gì ngươi biết đều nói ra hết đi. Chuyện tiên y Alan Smith không dám giấu giếm, vội vàng đem chuyện xưa của gia tộc chính mình, nhất nhất kể ra cho Trương Văn Trọng. Không biết bởi vì bị nguyền rủa hay bởi vì gen có vấn đề, gia tộc Alan Smith cho tới ngày này nay, vẫn bị một chứng bệnh cổ quái, làm cho người ta sờn tóc gáy, phàm là người quan hệ trực hệ huyết thống của gia tộc bọn họ, nếu như không có bị triệu chứng ma cà rồng, như vậy con cái của họ cùng với người bình thường không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, một khi đã mắc triệu chứng ma cà rồng, như vậy tại ngày sinh nhật tròn 28 tuổi, sẽ chính thức hóa thành một con quỷ hút máu. Chuyện tiên y, theo sự phát triển của y học hiện đại, cùng với trình độ cuộc sống ngày càng nâng lên, gia tộc Alan Smith đã có vài thế hệ không có người bị mắc triệu chứng ma cà rồng này. Nguyên bản Alan Smith còn tưởng rằng, cái loại truyền thuyết nguyền rủa này, đã hoàn toàn biến mất khỏi gia tộc bọn họ. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ đến, cái vạn ác nguyền rủa này, lại ứng nghiệm trên chính bản thân hắn ngày hôm nay. Sau khi đem cái đoạn bí ẩn lịch sử của gia tộc mình nói ra, Alan Smith mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn qua Trương Văn Trọng. Giờ khắc này, Trương Văn Trọng trong lòng của hắn, đã trở thành cọng cỏ duy nhất có khả năng cứu mạng mình. Hắn tâm tình kích động nói, Trương tiên sinh, người nhất định có khả năng giúp ta thoát khỏi cái nguyền rủa khốn nạn này đúng hay không? Ta biết rõ, người chắc chắn có biện pháp, van xin người nhất định phải cứu giúp ta a, ta thật sự không muốn trở thành một tên quỷ hút máu. Ta chỉ muốn làm một người bình thường, có cuộc sống bình thường, yêu nhau, kết hôn, nuôi dạy con cái cuối cùng già đi mà chết. Cái gì bất tử thân thể, cái gì quý tộc bóng tối, tất cả đi gặp quỷ hết đi. Thượng đế a, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, người lại đối xử với ta như vậy. Chuyện tiên y, làm một người huyết mạch quỷ hút máu đã thức tỉnh trỗi dậy, một lần nữa khôi phục lại nhân loại bình thường. Chuyện như vậy, nếu đổi lại Trương Văn Trọng còn ở thời kỳ thần tiên đỉnh phong trước kia mà nói, là không có chút nào khó khăn. Nhưng là đối với hiện tại Tu Vi vừa mới bước vào luyện tùy cảnh như hắn mà nói, lại là có một chút khó giải quyết. Đi gì, nghĩa là vẫn giải quyết được. Sau một lát trầm ngâm, Trương Văn Trọng quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Alan Smith, vì vậy hắn nói ra. Ta thật sự biết một biện pháp có thể làm cho một người mang huyết mạch quỷ hút máu đã thức tỉnh, một lần nữa trở thành nhân loại bình thường. Alan Smith lập tức cuồng hỉ, hưng phấn mà kêu la lên. Thật tốt quá, cảm tạ Trương tiên sinh, cảm tạ Trương tiên sinh. Alan, ngươi trước tiên đừng cao hứng mà cảm tạ ta quá sớm. Trương Văn Trọng thần sắc nghiêm túc nói. Phương pháp trị liệu này, là mang tính nguy hiểm rất lớn. Nếu như có thể thành công, bản thân ngươi có thể thoát khỏi vận mệnh trở thành một quỷ hút máu. Nhưng mà một khi thất bại, ngươi phải trả một cái giá rất lớn chính là tánh mạng của mình. Mặt khác ta cần phải nói trước cho ngươi biết, xem xét tổng hợp lại tất cả các tình huống phương diện trước mắt tỷ lệ thành công vỏn vẹn chỉ có 4 phần mà thôi. Chuyện tiên y, xác suất thành công chỉ có 4 phần thôi sao? Alan Smith há hốc mồm, cuối cùng không thể mở miệng nói nổi một lời. Trong phòng bệnh lúc này, lập tức lâm vào một mảng trầm mặc. Đi gì thôi chịu đại đi, một là có cuộc sống như bình thường, hai bất quá chỉ là chết đau đớn một chút, còn hơn sống khổ sở như thế kia cả đời a, rồi cuối cùng cũng chết đau khổ. Chuyện tiên y, Trương Văn Trọng mở miệng phá vỡ trầm mặc nói. Nếu như ngươi nguyện ý chờ thêm một thời gian ngắn, chịu thêm sự trị liệu như hiện tại, tỷ lệ thành công có thể tăng lên một ít. Alan Smith ngẩng đầu lên, dò hỏi, chờ một thời gian ngắn, không biết Trương tiên sinh nói cách thời gian ngắn này là khoảng bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Văn Trọng lắc đầu nói, ta cũng không thể nói rõ ràng, có thể là mấy tháng, cũng có thể là vài năm. Chỉ có khi nào hắn đột phá luyện thể cảnh, bước vào dưỡng khí cảnh, xác suất thành công của phương pháp trị liệu này mới có thể tăng lên một phần lớn. Nhưng là dựa vào tình huống trước mắt nhìn xem, Trương Văn Trọng cũng không có khả năng đoán chính xác hắn đến tột cùng về sau có gặp cơ duyên xảo hợp gì, mà có thể nhanh chóng bước vào dưỡng khí cảnh hay không. Ta sợ đợi không được, Alan Smith chán nản cười, giải thích nói. Ta hiện nay đã gần 27 tuổi, còn có 1 năm 3 tháng, lúc đó tròn 28 tuổi rồi a. Trương Văn Trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, trầm giọng nói. Như vậy lựa chọn của ngươi là, ta lựa chọn tiếp nhận trị liệu, càng nhanh càng tốt, đi gì, thấy chưa? Nhờ ta khuyên nhũ hắn đó, Alan Smith đồng dạng nhìn thẳng vào trong mắt Trương Văn Trọng, dùng giọng điệu tan thương nói. Tốt xấu gì cũng còn có 4 phần tỷ lệ thành công. Cho dù trường hợp xấu nhất ta cuối cùng bởi vì trị liệu thất bại mà bỏ mình cũng là tốt hơn rất nhiều so với trở thành một con quỷ hút máu người. Trong mắt ta cho dù chết cũng tốt hơn trở thành quỷ hút máu. Kỳ thật vừa rồi ý định tự sát ta cũng đã có. Là Trương tiên sinh đã cho ta một tia hy vọng để ta có thể dũng cảm mà sống tiếp. Mặc kệ cuối cùng kết quả trị liệu là thành công hay là thất bại ta đều muốn nói với người một tiếng cảm tạ. Cách Trương.